Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, Trương Mãnh vừa nói lời nói, hắn phía sau hai tên tiểu đệ cũng đều ma quyền sát trưởng nở nụ cười lạnh. Bọn họ những cái này làm chó săn, đã sớm suy nghĩ tại đại ca trước mặt biểu hiện tốt một chút. Chẳng qua vẫn không có cơ hội, hôm nay rốt cuộc đã tới cơ hội. Trương Mãnh gia thế thực hào, hắn là quân nhân nhị đại, phụ thân là quân doanh một người đoàn trưởng, mà Trương đột nhiên điều kiện gia đình cũng phi thường hào. Hắn cũng là từ nhỏ nhận được cha mình hun đúc, luyện liền một thân hảo cơ bắp, hắn càng là kinh thành đại học nổi danh một ác bá. Tất cả mọi người biết hắn bối cảnh thực cứng, cho nên còn không có mấy người dám trêu chọc Trương Mãnh. Đường Tiếu Tiếu lúc ấy cười mắt mông lung nhìn Tống Kiệt. Cười không nói, nhưng là nàng trong ánh mắt cái loại này chỉ thị chi ý. Đã phi thường rõ ràng, Trương Mãnh lúc ấy liền nhìn về phía Tống Kiệt. Phát hiện Tống Kiệt chẳng qua chỉ là một người vóc dáng gầy yếu hơn nữa một thân quần áo hàng vía. Hè thanh niên bình thường lúc sau, lúc ấy Trương Mãnh liền cười. Hắn đứng lên, lấy hơn 1m8 thân cao cư cao lâm hạ nhìn Tống Kiệt. Cười lạnh nói, người chính là vẫn luôn quấy dày cười cười kia tiểu tử. Trương Mãnh một thét to cái này một giọng nói. Lúc ấy toàn ban ánh mắt của người liền đều tiến đến gần. Phát hiện là Trương Mãnh ở khi dễ người chi về sau. Tất cả mọi người nhìn có chút hả hê nở nụ cười. Đắc tội Trương Mãnh, có trò hay xem lâu. Tống Kiệt ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái Trương Mãnh. Hơi hơi nhất tiếu, hiện tại Tống Kiệt đã không phải trước kia cái kia gặp được không vừa mắt người vung lên nắm tay liền làm Tống Kiệt. Hiện tại Tống Kiệt càng thêm trầm ổn, nhưng là lại càng thêm đáng sợ. Nhìn từ bề ngoài người đáng sợ cũng không đáng sợ. Chân chính người đáng sợ là cái loại này rõ ràng có được hủy diệt hết thảy thực lực. Lại trang là một bộ tay không tấc sắt chi lực gầy yếu thanh niên. Dùng tục ngữ nói, cái này kêu giả heo ăn thịt hổ. Tống Kiệt gật gật đầu, nói là ta, ngươi tốt. Tống Kiệt vừa nói, còn một bên phi thường lễ phép vươn mình tay, nhưng là Trương Mãnh cười lạnh nhìn thoáng qua Tống Kiệt, căn bản không đáp lẽ ra Tống Kiệt, chung quanh cũng là tiếng cười một mảnh, thật giống như đang cười một con thỏ muốn cùng lão hổ bắt tay giống nhau. Ha ha, ngươi còn không xứng cùng ta bắt tay, hiện tại quỳ xuống tới kêu ra ra, ta tạm tha ngươi, không phải vậy. Một lúc ra ra đánh tới ngươi quỳ xuống đất xin tha. Trương Mãnh mười phân kiêu ngạo nói. Vừa nói, Trương Mãnh bên người hai tên tiểu đệ liền một trái một phải vây quanh Tống Kiệt. Bọn họ đều là không có hảo ý nhìn Tống Kiệt. Mỗi một người đều đang sắn tay áo lên. Dường như đã chờ không kịp phải cho Tống Kiệt một chút giáo huấn. Tống Kiệt cũng cười. Hắn ngẩng đầu nhìn Trương Mãnh. Mỉm cười nói, ngươi hiện tại quỳ xuống tới kêu ba ba, ta có thể xuất xét không đánh gãy chân của ngươi. Những lời này dứt lời, lúc ấy, toàn bộ lớp học một trận cười vang, mọi người đều cùng xem ngốc tử giống nhau nhìn Tống Kiệt. Nhường Trương Mãnh quỳ xuống tới kêu ba ba, cái này giống như là một con thỏ muốn lão hổ quỳ xuống tới kêu ba ba giống nhau. Xem thể trạng. Tống Kiệt không phải là bình thường gầy yếu. Xem ra thế, Tống Kiệt một thân hàng vỉa hè cũng đã biểu lộ hắn là một cái tiểu tử nghèo. Xem nhân số, Trương Mãnh bên này 3 người. Tống Kiệt bên này chỉ có 1 người. Vô luận như thế nào xem, Tống Kiệt đều chỉ có bị đánh phân. Đường Tiếu Tiếu cũng là cười híp mắt nhìn Tống Kiệt. Nàng nhưng thật ra muốn xem cái này Tống Kiệt có phải thật vậy hay không thực có thể đánh. Hay là nói, hắn căn bản chính là một cái giả kỹ năng. Trương Mãnh lúc ấy cũng cười. Hắn cười rất là sáng lạn. Hắn tại Kinh Thành Đại học tung hoành nhiều năm. không thể nói không có đối thủ, nhưng là đối thủ của hắn tuyệt đối không phải là trước mặt cái này gầy yếu tiểu tử. Hắc, huynh đệ, một lúc ta sẽ đem ngươi xoáy khí khuôn mặt nhỏ cấp ấn đến trong bồn cầu. Trương Mãnh một cười, lúc ấy liền muốn động thủ, nhưng vừa lúc đó, một đôi nộn tay xuất hiện, ngăn trở Trương Mãnh. Tống Kiệt một xem, phát hiện hắn xuất hiện trước mặt một vị trường lẫn rào hảo mỹ nữ. Vị mỹ nữ này dáng người thập phần nóng bỏng, thân xuyên một thân bó sát người cao bồi phục, nùng trang diễm mạt, thoạt nhìn đến cũng coi như là mỹ nữ một vị. Vị mỹ nữ này rất có hứng thú nhìn Tống Kiệt, thật giống như phát hiện tân đại lục giống nhau. Tống Kiệt xoáy khí là vô pháp nghi ngờ. Hiện tại Tống Kiệt có thể so với Bổng Tử Quốc những cái đó oppa, thậm chí những cái đó oppa đều không có Tống Kiệt lớn lên xoáy. Cho nên lúc đó Tống Kiệt liền hấp dẫn lớp mỹ nữ. Như thế nào, Lý Hạ Vân, người đối với hắn cảm thấy hứng thú? Trương Mãnh rất có hứng thú hỏi. Lý Hạ Vân hơi hơi nhất tiếu, nàng trên dưới nhìn thoáng qua Tống Kiệt, nhíu mày, Mãnh ca, tiểu tử này rất tuấn tú a, ngươi đừng đem mặt cho ta đánh hỏng rồi. Tỷ tỷ buổi tối cũng làm người ta đem hắn cấp ta trói đi vào khách sạn. Ha ha ha ha, Hạ tỷ, hảo hứng thú a, ba phi sao? Ha ha ha ha ha ha ha. Lúc ấy, một trận tiếng cười to truyền đến. Trường học quý tộc chính là như vậy. Bọn học sinh căn bản không muốn học tập, nghĩ chỉ là ngoạn nhạc cùng nam nữ chi sự tình. Nhất thời chi gian, Tống Kiệt thành là chỉnh lớp lớn nhất trò cười. Trương Mãnh muốn đánh hắn, Lý Hạ Vân muốn ngủ hắn. Phảng phất tự do của hắn căn bản không thuộc về hắn. Hắn thành là lớp một cái ngoạn vật, chỉnh lớp người đều có thể tùy ý cười nhạo hắn. Tống Kiệt nhìn thoáng qua Lý Hạ Vân, cũng là cười. Nếu là lúc trước, Tống Kiệt gặp được mỹ nữ như vậy, khả năng thật đúng là sẽ bồi nàng ngủ cả đêm. Nhưng là hiện tại Tống Kiệt cùng trước kia Tống Kiệt không giống nhau. Hắn gặp qua mỹ nữ thật tại quá nhiều. Lý Hạ Vân dạng này mặt hàng, tại hắn trong mắt chỉ có thể coi là kỹ nữ giống nhau nhân vật. Ha ha, thật là kỹ nữ xứng cầu, thiên trường địa cửu. Tống Kiệt khẽ cười nói, ngươi nói cái gì? Lúc ấy, Lý Hạ Vân cùng Trương Mãnh đồng thời lớn tiếng giận nói. Tuy rằng Trương Mãnh cùng Lý Hạ Vân thật sự có một chân, nhưng là nghe người khác ở ngay trước mặt bọn họ mắng bọn họ, bọn họ vẫn cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Đây là vả mặt a, trần trụi mà làm mất mặt a. Lúc này, Lý Hạ Vân giận nói, Mãnh ca, dùng sức đánh hắn, đem hắn đánh hắn nương cũng không nhận ra. Không dùng ngươi nói. Lúc ấy, Trương Mãnh cười lạnh một tiếng, vén tay áo liền đi hướng Tống Kiệt, ánh mắt bên trong toàn là ý giễu cợt, còn có lạnh lẽo, càng nhiều hơn chính là tức giận. Tống Kiệt cũng cười, hắn cũng đi hướng Trương Mãnh. Hắn thấy, Trương Mãnh dạng này mặt hàng, chỉ là mình tùy ý liền có thể dẫm chết một con kiến mà thôi. Chỉ thấy Trương Mãnh một đánh quân thể quyền liền gọi lại. Kia một quyền khí thế hung hung, nếu đánh trúng Tống Kiệt, Tống Kiệt rất có thể sẽ bị một quyền cấp đánh ngất xỉu đi. Nhưng là Tống Kiệt chỉ là hơi hợt vỗ một cái Trương đột nhiên nắm tay. Chỉ thấy Trương Mãnh như là bị búa tạ cấp nện một cái giống nhau, thân thể liền xuống phía dưới đảo đi. Tống Kiệt một cái tay khác lúc ấy liền cho Trương Mãnh một cái miệng rộng từ. Chỉ thấy Trương Mãnh cái kia hơn 1m8 người cao to, giống như là một con chim nhỏ giống nhau bị Tống Kiệt đánh bay lên. Xoảng một tiếng, Trương Mãnh đánh vỡ trên vách tường cửa sổ thủy tinh, từ phòng học bên trong rớt xuống. Theo sau, chỉ nghe thấy bùm một tiếng vang lên, Trương Mãnh liền rơi vào trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, không rõ sống chết. Lúc này, chỉnh lớp một trận yên tĩnh, không ai từng nghĩ tới, Trương Mãnh lại bị một cái tát cấp đập bay. Này thật sự là quá làm người ta bất ngờ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.